là một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy là nó, khi mình nói đến một người mà mình muốn nói nhưng người đó không có ngay thẳng, thì người ta, mình sẽ nói rằng cái người này hình như là trong họ có cái gì nó rất là tà, ám chỉ là người này không có quang minh chính đại. Người ta hay ví tà như là tà thuật, tà giáo, tà đạo, tà ma chẳng hạn. Khi mà mình coi phim trường ngày xưa đó, mình thấy mấy ông giáo chủ hay là luyện võ công đó, mà những người mà không có quang minh chính đại, người ta luyện những cái tà thuật và sau đó họ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên ở đây khi chúng ta nói đến tà thì chúng ta sẽ thấy là có cái gì đó không có được tốt đẹp, không có được ngay thẳng. Và hầu hết là những người công chính liên minh, người ta sẽ không chấp nhận. Cám dỗ những người tín đồ, làm cho họ đi sai đường đạo, và cuối cùng là đưa đến những cái kết quả không tốt cho người này, đôi khi hành xác và đưa đến tử vong. Trong khi đó, người tín đồ thì lại là một người rất là ngoan đạo, có một cái đức tin rất là lớn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quan điểm của tôn giáo và dân gian về tà. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo về một số cái ý nghĩa trừ tà cũng như là các nghi thức trừ tà ở khắp nơi trên thế giới, ở trong dân gian cũng như là tôn giáo. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến quan điểm của nhập, bị quỷ nhập. Và hiện tượng ma nhập là một hiện tượng huyền bí xuất phát từ cõi vô hình. Ma nhập là một đối tượng bị một phần âm chiếm đoạt thân xác và thực hiện những cái hành vi và ngôn ngữ ngoài sự kiểm soát của đối tượng đó. Trong những bài thuyết trình trước, Linh đã có dịp nói chuyện với quý vị về một người bị ma nhập. Cái linh hồn của cái người đó ở trong thân xác đó vẫn rất là ý thức được những điều gì đang xảy ra cho mình. Thế nhưng họ hoàn toàn không thể tà ở đây có nghĩa là sa tăng, là ma quỷ. Mà ma quỷ sa tăng ở đây không khác gì, đó là Lucifer, là một tổng lãnh thiên thần đã được Chúa, Đức Chúa Trời ban cho rất là nhiều quyền năng. Nhưng vì Ngài không hài lòng với những quyền năng mà Chúa ban cho nên Ngài muốn hơn nữa, và Ngài đã xây qua phản lại Đức Chúa Trời. Là quan điểm từ Thiên Chúa giáo, và từ xưa trong kinh thánh có ghi lại là Chúa Giêsu Ngài là người đầu tiên trị tà, và sau đó Ngài cũng trao lại quyền lợi này cho các tông đồ của Ngài tiếp tục. Trong khi đó, đối với Phật giáo thì người ta hay gọi rằng đạo cao thì ma khảo, có nghĩa là một người hành giả khi tu tới một trình độ nào đó này. Đó là trục xuất sa tăng ra khỏi thân xác của người bị hại. Vị linh mục sẽ được mặc một cái áo đen như quý vị thấy ở trong hình, và có một cái khăn choàng màu tím. Vị này sẽ dùng dấu thánh giá, và sau đó Kinh Thánh, Thánh Giá và Nước Thánh cũng như là khăn phép. Khăn phép ở đây là một khăn ấn lệnh nhân danh Chúa Giêsu để thực hiện các điều mà Hội Thánh quy định cho quyền lực của một vị giám mục để thực hiện nghi thức trừ tà. Phân định ra được hai cái sự khác biệt này, cho nên không đưa bệnh nhân đến nhà thương để chữa trị mà lại đưa đi để cho linh mục trừ tà, mà linh mục thì không xem xét kỹ lưỡng, cho nên đôi khi những cái trường hợp đó nó đưa đến. Ma nhập, tức là không có chuyện một người chết đi và có thể quay trở về, bởi vì không có linh hồn cho nên không có chuyện trở lại. Ma ở trong Phật giáo là ma vương, tức là vì là một đại Bồ Tát cho nên là một loài khác chứ không có phải là loài người. Các vị đại Bồ Tát đã từng có ở trong vũ trụ, đã từng có ở trong thế giới tâm linh, cho nên ngài chắc chắn là phải cao hơn loài người. Cho nên ma ở trong Phật giáo, đối với tên Hiền giáo, ma là mục đích là để khảo đảo những người hành giả và không phải là linh hồn của người đã chết. Thế nhưng ma đối với Hiền giáo cũng có, đó là bởi vì ma là xuất phát từ trong tâm của ta mà ra. Ma xuất phát từ những cái tư tưởng tham sân si mà thành. Tham sân si ở đây là những sự tham lam về dục vọng, tiền tài, danh lợi hay là quyền lực. Những cái sự tham lam này nó là những cái điểm tối ở trong tâm và nó làm cho con người ta cứ luẩn quẩn, cứ khổ sở để đạt được những cái điều này. Và chính vì thế mà con người trở thành vô minh. Mà vì vô minh cho nên con người mới luẩn quẩn ở trong lục nẻo luân hồi, không có siêu thoát được, tức là không có được đắc đạo. Cho nên là ma chính là ta, từ những cái tư tưởng đen tối ở trong tâm ta mà nó biến thành ma và nó vận hành ở trong tâm thức. Cho nên đối với đạo Phật bên Hiền giáo thì vì cái tam độc này, đó đem con lên chùa để học đạo, thì đứa con về mới than phiền với lại cha mẹ. Người cha giận lắm mới lên chùa, mới trách thầy trụ trì, nói: thưa thầy, tôi đem con tôi để lên chùa học đạo để cho nó hiểu hết lý đạo mà nó bớt đi cái lòng tham sân si, vậy thì tại sao thầy lại đem sân si để mà cư xử với con tôi, tại sao thầy lại chửi con tôi vậy? Thì vị sư rất là điềm tĩnh trả lời: Mô Phật, Bần Tăng chưa hề chửi ai bao giờ. thì lại có những nghi thức trừ tà. Mật tông họ sử dụng những nghi thức như là họ dùng kinh, các câu chú và các lá linh phù. Nghi thức trừ tà sẽ được một vị sư trụ trì của chùa, các vị phụ tá sẽ giúp cho ông hành lễ. Họ đọc kinh, đọc các câu chú rồi đốt các lá linh phù. Quay sang Ấn Độ giáo thì quý vị biết là Ấn Độ giáo họ thờ rất là nhiều các vị thần, có khi có cả ngàn vị thần. Ấn Độ giáo họ cũng sử dụng những câu thần chú, họ cũng đọc kinh, họ cũng và họ sử dụng những cái lời ca tiếng hát và những cái bức ảnh của các cái vị thần họ để xung quanh người vị tà, và họ ca hát và sau đó họ kêu tên các vị thần này để nhờ các vị thần này tiếp sức để trục tà. Bây giờ chúng ta đi qua Hồi giáo. Hồi giáo là một tôn giáo hiện nay đứng hàng thứ hai trên thế giới với số đông tín đồ. Hồi giáo thì ngày nay có cái khuynh hướng là phát triển mạnh hơn nữa. Và dạ không, em sẽ chọn những tấm hình để post lên nha. Hồi giáo bây giờ họ có khuynh hướng phát triển rất là mạnh, nhưng mà cái khuynh hướng này phát triển đi qua một cái đường lối tương đối là cực đoan. Hồi giáo hiện nay là có thể là lên tới 1.5 tỷ tín đồ. Hồi giáo phần lớn là ở bên Trung Đông và Bắc Phi, nhưng mà bây giờ lan rộng qua tới miền Đông Nam Á. Những tín đồ Hồi giáo, mình không dám nói nhiều, nhưng mà nói chung là họ đi qua cái khuynh hướng là mạnh. Hồi giáo được gọi là Islam. Islam ở đây mang ý nghĩa là vâng lời và quy phục Thượng Đế. Hồi giáo có cuốn kinh linh thiêng gọi là kinh Koran. Cuốn kinh này có 114 chương và 6236 câu kinh cũng như là lời phán của Đấng Allah toàn năng. Những người nào mà xúc phạm tới đạo Hồi hoặc là xúc phạm tới cuốn kinh Koran, mặc dù người đó là người đạo Hồi đi chăng nữa, cũng sẽ bị trừng phạt một cách rất là nặng nề. Vào tháng 4 vừa rồi, tòa án của Pakistan mới kết án tù cho 12 nhân viên công lực cũng như là cảnh sát của Pakistan. Lý do là vì những người này đã không can thiệp đủ để cứu mạng sống của một người phụ nữ 27 tuổi. Cô này được cho là đã báng bổ King Koran, cho nên người dân người ta mới xông vào và đánh cô ấy đến chết. Không những đánh cô này chết, người ta còn kéo xác cô này lên trên mái nhà và sau đó thì liệng xác xuống và để cho xe hơi cán qua. Mà cảnh sát và các nhân viên công lực đã không làm đủ mạnh để ngăn chặn đám đông giận dữ là bởi vì cho rằng cô này báng bổ cuốn kinh Koran và đã đưa đến cái chết cho người phụ nữ 27 tuổi. Thế nhưng sau này điều tra ra mới biết rằng cô này không có hề báng bổ kinh Koran. chủ sẽ xoa đầu cái người đó 3 lần để chúc lành. Quay sang đạo Do Thái, tức là Do Thái giáo, thì trừ tà ở đây còn có mang ý nghĩa là chữa luôn cho cái người bị nhập nữa. Vị giáo chủ cùng với 10 người đàn ông, gọi là những người đàn ông đã trưởng thành đó, sẽ ngồi xung quanh cái người bị nhập và họ sẽ bắt đầu đọc kinh. Họ đọc kinh xong họ sẽ bắt đầu, cái người giáo chủ đó sẽ thổi kèn. Cái kèn này được làm bằng sừng của con cừu đực, họ gọi là kèn shofar. Bởi vì họ quan niệm rằng cái tiếng kèn này nó sẽ làm cho cái phần ma quỷ ở trong thân xác của người đó sẽ thư giãn hơn, sẽ không có dữ dội, họ sẽ trở nên nhẹ nhàng và thư giãn hơn. Như vậy thì cái người giáo chủ sẽ có thể nói chuyện được và thương lượng được với phần âm này. Và trong khi thương lượng và nói chuyện như vậy đó, thì 10 người đàn ông ở xung quanh đó vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tới khi mà phần âm chịu xuất ra khỏi cái xác của người bị hại. Và khi mà người đó được ngồi dậy rồi thì họ mới ngừng cầu nguyện. Những người dân Tây Tạng vào ngày 29 tháng 12, họ có một cái ngày lễ, tức là tính theo lịch Tây Tạng đó, tức là ngày cuối năm thì họ có cái ngày lễ gọi là ngày lễ xua đuổi tà ma. Linh có lên YouTube để coi cái ngày lễ này thì thấy rằng họ làm cũng rất là hay. Họ trang hoàng nhà cửa, cũng như là các cung điện, cũng như là các chùa chiền, rồi các vị tu sĩ cũng như là người dân cùng tổ chức cái nghi thức này. Cái này nó cũng giống như là dọn dẹp để chuẩn bị cho một năm mới như người Việt Nam chúng ta vậy. Thì họ xua đuổi những cái xấu, những cái gì xui xẻo, ma quỷ của năm cũ đi để đón một cái năm mới. Linh có thấy họ thổi kèn rồi họ múa, họ nhảy. Các cái vị sư Tây Tạng đó, họ đội cái nón vàng, họ cũng nhảy múa với người dân. Và buổi chiều tối thì họ cầm đuốc, họ đốt đuốc để họ xua đuổi tà ma. Và họ, cái thức ăn của họ là một cái món súp gọi là súp vu túc. Mình không biết cái súp này ăn nó như thế nào. Thì quý vị có thể lên YouTube để coi những cái đoạn video nói về cái nghi thức này. Ngoài ra thì người dân Tây Tạng người ta cũng quan niệm là họ làm những cái bẫy để bẫy linh hồn. Thì những cái bẫy này được làm bằng những cái chỉ màu, sau đó thì họ sẽ đem những cái bẫy đó họ đốt đi. Ở bên Tây Ban Nha, hồi nãy mình cho quý vị coi đây. Đây cái nghi lễ này, đây là người mình nói đến trong dân gian ấy. Ở bên Tây Ban Nha thì cái nghi lễ này được gọi là El Colacho. Cái nghi thức này nó đã có từ năm 1620. Nghi thức này mục đích là để trục xuất tà ma. Thì các em bé sơ sanh được đặt nằm ở dưới đất như thế này, và một người đàn ông sẽ được mặc một bộ quần áo màu vàng tượng trưng cho ma quỷ và nhảy qua các em bé. Cái nghi thức như thế này, mục đích nhảy qua như vậy là để nói đến cái sự tranh đấu giữa thiện và ác, thì để đuổi các cái sự xấu xa ma. Họ cho nạn nhân đứng ở dưới một cái hố. Xung quanh cái hố đó sẽ có được một cái vòng lửa vây quanh, sẽ có đèn cầy, sẽ có thánh giá, và nhiều khi họ để cả trứng ở đó nữa. Thì do một cái vị chủ lễ, họ sẽ trừ tà. Đây là cái nghi thức ở bên Colombia họ làm việc. Ở bên Haiti đó thì người ta đứng ở dưới những cái thác nước, người ta cho nước sối lên, bởi vì họ quan niệm rằng nước sối lên như vậy thì những cái xui xẻo, những cái tà ma sẽ đi theo thác nước và để lại cho họ có được cái sự trong sạch trong một cái cuộc sống sắp tới. Trong khi đó ở dân gian thì chúng ta thấy rằng Việt Nam thì cũng có các vị đạo sư, các ông thầy pháp, họ cũng lập đàn tràng để trừ ma trừ quỷ. Thì họ lập đạo tràng, họ cũng sử dụng linh phù này, những cái ấn này, những cái tay chú, những cái lá phép, mà chúng những cái câu chú và những cái lá phép thì người ta gọi là bùa đó. Rồi họ cũng có những cái sử dụng những là kiếm lệnh này, rồi chuông này, trống này. Đôi khi họ còn lấy những cái kiếm đó, họ lè lưỡi ra, rồi họ lấy cái kiếm rạch lưỡi của mình để có máu, để nhìn có vẻ uy nghiêm. Rồi đôi khi còn cắn tay để lấy máu vẽ linh phù. Rồi họ cũng sử dụng những cái phương pháp nặng, khi mà họ nghe những cái lời dẫn dụ của phần nhập xác á, họ cũng sử dụng roi dâu hay máu chó mực để mà nghĩ rằng những cái đồ dơ này sẽ cho phép trục tà. thì đôi khi những cái trường hợp quá nặng tay đã đưa đến tử vong cho nạn nhân. Thưa quý vị, quan điểm về tà ở trong các tôn giáo và ở trong dân gian, tà là đồng nghĩa với xấu, cho nên là luôn luôn cần phải được dẹp bỏ. Đối với tôn giáo thì tà là chứng minh tính lý của ma quỷ, đối đầu với Thượng Đế, trong khi Thượng Đế thì luôn luôn cứu độ và trong sáng, thì tà là luôn luôn đen tối và với cái mục đích hãm hại, làm đứt đường tu, làm hại cái người con chiên, làm cho họ không còn tin Chúa nữa. Thì chính vì thế mà khi mà nhân danh đấng tối cao đó để đánh đuổi sa tăng ma quỷ ra khỏi tín đồ đó, thì điều này nó mang ý nghĩa là giáo dục đại chúng, tức là tránh thắng tà và củng cố đức tin tôn giáo cho tất cả những tín đồ có ở đó, tức là nguyên một đám đông chứ không phải cá nhân nào hết. Thành ra là điều này chúng ta thấy là rất là lợi ích, để cho người ở ngoài nhìn thấy là phần tránh luôn luôn thắng tà. Khi mà có một hiện tượng tà xâm như vậy xảy ra, nhân danh Thiên Chúa để đánh đuổi một cái, thì con tà sẽ bị hại, tức là phần ma quỷ sẽ bị trục xuất ra khỏi thân xác của người bị hại. Thì điều này làm cho người ta tin tưởng ở Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa, và người ta có cái lòng hướng thiện hơn nữa. Cho nên mới có cái câu nói rằng vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chứ đâu có ai nói là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người tà tâm đâu. Cho nên luôn luôn là giúp cho chúng ta thấy một cái điều: nhân danh Chúa tránh luôn luôn tà, và con người ta tự động con người hướng thiện. Trong khi đó đối với dân gian cũng vậy, ở nơi đâu mà tâm linh xuống dốc thì ở nơi đó sẽ xảy ra hiện tượng. Hiện tượng tà xâm là một trong những hiện tượng xảy ra ở trong dân gian. Thì bởi vì nếu mà bề trên mà dạy con người ta rằng ô con phải ngoan nha, con phải biết đi chùa, con phải biết đọc kinh, con phải biết hướng thiện, con phải biết cầu nguyện, điều này người ta cũng có thể làm, nhưng đôi khi người ta cũng sẽ không làm. Thay vì là dạy dỗ như vậy đó, thì bề trên đưa ra một cái hiện tượng để mà dạy đạo, tức là dạy đạo bằng cách là đưa những cái hiện tượng tà xâm như vậy, thì tự động con người ta sẽ thấy rằng mình phải cẩn thận nha, bởi vì mình sống không có tử tế đó là ma quỷ sẽ đến gõ cửa nhà mình sẽ bị giống cái người đó. Thành ra con người ta tự động, thay vì là buổi tối đi ra ngoài phá phách người khác thì thấy hiện tượng như vậy sợ quá, đóng cửa lại, đốt nhang cầu nguyện. Thế có phải là tự động giúp cho người ta thức tâm hay không? Và điều này cũng mang tính cách là giáo dục đại chúng. Một cái hiện tượng như vậy xảy ra, nguyên cả cái làng đó họ sẽ biết đóng cửa đọc kinh. Không những như vậy, nguyên cả cái xóm, cả cái làng, mà có thể là nguyên cả một cái thành phố đó, họ sẽ tự động biết đóng cửa đọc kinh và tự động họ sẽ biết hướng thiện, phải không ạ? Cho nên là cái sự dạy dỗ của bề trên nó rất là vi diệu, đôi khi không cần dùng ngôn ngữ nữa, dùng hiện tượng là con người ta tự động biết hướng thiện. Thành ra ở đây chúng ta thấy quan điểm ở trong tôn giáo, ở trong dân gian: tránh thắng tà, và đó là một điều giúp cho con người ta thức tâm. Giáo dục đại chúng mang lại lợi ích tâm linh cho rất là nhiều người, cho một số đông. Thực sự ra thì cái cách bề trên làm như vậy là một cái cách để cho con người ta hướng thiện, mặc dù là đôi khi không hiểu nguyên lý siêu hình, cho nên cái người trục tà đó có thể làm tổn thương nhân mạng, có thể làm chết người. Bởi vì chúng ta biết được rằng phần vô hình họ sẽ không bao giờ bị tác động bởi những cái vật chất, tức là không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cái đòn roi hay là những cái đồ dơ đổ lên, mà chỉ có cái phần thân xác họ bị ảnh hưởng thôi. Khi mà phần vô hình họ đến họ dẫn dụ như vậy, thì vì chúng ta không hiểu nguyên lý, chúng ta cứ làm theo và đôi khi đưa đến thiệt mạng người. Và rồi những cái sản phẩm của phim ảnh đưa ra cũng thế nữa. Như trong phim Exorcist ấy, chúng ta thấy cái vị linh mục đó, khi mà ông trục tà, cái phần tà đó quá mạnh đi, trở thành hung dữ quá và ông không cách nào trục được, cho nên ông đã phải dẫn dụ để cái phần âm đó nhập vào thân xác của ông, và rồi cuối cùng ông nhảy lầu tự tử, bởi vì quan niệm rằng cái phần đó ở trong người của ông, khi ông nhảy xuống ông chết thì phần đó sẽ chết. Chúng ta coi như vậy chúng ta cảm thấy sợ hãi và đáng thương, nhưng mà thực sự ra khi hiểu nguyên lý siêu hình thì chúng ta sẽ thấy là nó không có hợp lý thế nào, bởi vì khi đã là phần vô hình rồi họ sẽ không bao giờ bị tác động bởi những cái vật hữu hình ấy. Thế nhưng khi mà một trường hợp tử vong xảy ra như vậy, nó lại càng làm cho con người ta biết sợ hơn nữa. và biết cẩn thận hơn nữa, phải sống đạo đức hơn nữa. Và cái người mà bị tử vong như vậy là lúc đó là tới cái nghiệp mà người ta phải trả, và họ cũng giúp, họ cũng làm công đức để dạy cái bài học tâm linh cho đại chúng. Quay sang quan điểm của hội tâm linh học, thưa quý vị, hội tâm linh học chúng ta không có gọi là trừ tà, có hai lý do. Thứ nhất là vì hội tâm linh học không có đứng ở trong khuôn khổ của tôn giáo, cho nên không gọi là những cái nghi thức trừ tà. Thứ hai, hội 32 năm làm việc và hiểu rất rõ về nguyên lý siêu hình. Hội hiểu được rằng đó là những cái hiện tượng mà bề trên đưa đến. Đó chính là cánh tay trái của Thượng Đế, là quyền lực cứng của Ngài để giáo dục chúng sanh. Và tất cả những cái gì với những lý do và nhiệm vụ khác nhau. Những lý do ở đây có thể là đòi lại cái ân oán mà cái người bị nhập đó đã từng gieo ra trong quá khứ. Cũng có thể có những cái nhiệm vụ khác là bảo vệ một đối tượng nào đó, sửa đổi một đối tượng nào đó, giáo dục một đối tượng. Có khi phần vô hình về không phải là ma, mà có khi là vị thầy độ của đối tượng đó, cần phải dùng những cái hiện tượng như vậy để bảo vệ người ta, chứ chưa chắc đã là những cái phần âm về để báo oán. Cho nên có rất là nhiều lý do khác nhau mà chúng ta, những người làm việc trong bộ môn huyền bí, cần phải phân định ra rõ ràng để giúp đỡ tùy theo từng trường hợp. Như có dịp Linh đã nêu cùng quý vị trong bài thuyết trình cách đây hơn một tháng đó, liên quan đến bệnh tâm thần hay là hiện tượng ma nhập đó. Linh cũng có nêu lên ví dụ là một trường hợp bị nhập ở Cần Thơ. Không hiểu tại sao cô gái này để bị nhập, cho đến khi mà hội viên của hội về giúp đỡ thì mới phát hiện ra là cô gái này bề trên nhập vào để mà giúp đỡ. Cô gái này không có ai bảo vệ hết, cho nên bề trên chỉ còn một cách bảo vệ cô bằng cách là đưa cái hiện tượng ma nhập đến cho cô, để mà người ta nhìn thấy như vậy mà không dám lại gần để bảo vệ cô. Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy cái bài học rất là giá trị về tâm linh, cái bàn tay của vô hình giúp đỡ cho con người, có thể đưa đến những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nhìn trước mắt rất là đáng sợ, nhưng mà luôn luôn mang mục đích là giáo dục và giúp đỡ để thăng tiến tâm linh cho con người. Và đôi khi chúng ta cũng thắc mắc là tại sao mà một hiện tượng ma nhập đáng sợ như vậy mà tại sao lại nó được trở về để đòi lại cái món nợ đó. Thì khi một người trong hoàn cảnh hoạn nạn như vậy, họ chắc chắn phải đi tìm những nơi tâm linh để giải. Thì từ đó họ sẽ được khuyến khích, sẽ được hướng dẫn để mà họ biết sống thiện lành, để sám hối. Và đặc biệt là khi đến với hội tâm linh học thì họ sẽ được giải thích để mà biết hướng thiện. Thì điều này chúng ta nhìn thấy cái giá trị tâm linh, phải không ạ? Thực sự ra cái giá trị tâm linh là điều quan trọng hơn tất cả cái gì liên quan đến vật chất. ra đó. Nếu nói rằng đạo cao ma khảo, tại sao ma quỷ lại phải chờ người hành giả tu đến một trình độ gần được đắc đạo rồi thì mới tới để phá? Ma quỷ có thần thông mà. Trong kinh Phật có nói, trước khi mà Đức Phật ra đời đó, là cái vị đạo sĩ đó họ đã biết là ngài sẽ đắc đạo. Thành ra cái người đó mới khóc 3 tiếng mà cười 3 tiếng. Thành ra nếu như mà ma quỷ muốn phá thì ma quỷ đã phá ngay từ thuở sơ sanh rồi, từ lúc khởi đầu rồi. Ma quỷ đâu cần phải chờ đến khi tu cao mới phá. Trong kinh có nói, Đức Phật khi mà ngài 49 ngày thiền ở dưới gốc cây Bồ Đề, đã có rất là nhiều ma quỷ tới, tức là dùng đủ mọi cách nhá, để mà cám dỗ Đức Phật. Thế nhưng cám dỗ ngài không được. Và đến khi 49 ngày trôi qua thì ngài hoàn toàn là không bị, coi như là không bị rớt vào trong cái bẫy của ma quỷ đó. Thì lúc đó các chư vị bay ra và chúc mừng. Trong Kinh Thánh cũng có ghi, Đức Chúa Giê-xu khi ngài ngồi ở trong sa mạc thì cũng có ma quỷ tới phá vậy. Sau những cái ngày mà ngài ngồi trong sa mạc, ngài tu như vậy, thì ma quỷ tới tìm đủ mọi cách để phá hoại, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu không có rớt. Và cuối cùng thì các thiên sứ bay ra để chúc mừng ngài. Như vậy là sao? Ở đây có phải chúng ta nhìn thấy là khi mà qua được cái sự thử thách đó đó thì bề trên đến chúc mừng? Thì ở đây chúng ta nói rằng đạo cao ma khảo không phải là ma khảo, mà chính là vô hình đến để khảo đảo cái đường tu của người hành giả. Nói đến khảo đảo thì chúng ta hay nghĩ đến làm khốn đốn, làm khổ sở, tức là tra tấn người hành giả, làm cho người ta đứt đường tu. Nhưng mà thực tế ra khảo đảo đây mang ý nghĩa là những cái sự thử thách để giúp cho họ được đắc đạo, hoặc là để giúp cho họ đi lên một cái bậc cao hơn nữa trên con đường tu tiến của mình. Còn nếu như người hành giả còn những cái vướng mắc thì họ có phần chắc là họ sẽ bị rớt trong cái test đó. Và thưa quý vị, để đi đến phần nhận định của bài nói chuyện ngày hôm nay, ma nhập là một hiện tượng có thật, và hiện tượng này vẫn còn rất là phổ biến ở trong dân gian ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng tất cả những hiện tượng được gọi là huyền bí như thế này đó thì phải được sự cho phép của bề trên. Mục đích không khác gì đó là để giáo dục tâm linh của nhân loại. Bề trên cho phép những hiện tượng này xảy ra. Bởi vì khi chúng ta thờ phượng Thượng Đế, thờ phượng đấng mà chúng ta cho rằng ngài toàn năng toàn giác ấy, thì ngài để cho một cái chuyện như vậy xảy ra thì ngài đâu có còn toàn năng toàn giác nữa, phải không ạ? Tại sao lại phải để cho một cái hiện tượng tà xâm rồi lại nhân danh ngài để đánh đuổi thì công tà lại chạy đi? Ngài có thể tiêu diệt tà ngay từ lúc đầu mà, tại sao ngài lại để như vậy? Thì thưa quý vị, tuy nhiên những cái hiện tượng này chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng là hiện tượng thật sự nhập xác hay là người đó bị bệnh tâm thần. Phần lớn thì bên ngoài người ta không có hiểu nguyên lý siêu hình. Người ta luôn luôn cho rằng ma quỷ là xấu, là bởi vì phe tà luôn luôn sợ phe chánh đông hơn, cho nên phải làm đủ mọi cách để hãm hại phe chánh, để cho phe chánh bớt đi cái tổng số những người đi theo phe chánh. Cho nên là hai cái lực lượng này luôn luôn là kình chống với nhau, đối đầu với nhau, và luôn luôn là hãm hại dân lành. Cho nên là phải nhân danh đấng tối cao, nhân danh Thượng Đế để mà trục tà đi. Thế nhưng khi mà chúng ta thờ phượng ngài mà chúng ta còn nghi ngờ rằng có cái phần kia đối đầu với ngài như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào thờ phượng ngài được một cách trọn vẹn hết. Bởi vì ngài toàn năng toàn giác, cho nên cái mà chúng ta gọi là tà đó cũng chỉ là một phần trong công cuộc độ sanh của ngài để giúp cho con người ta biết sống hướng thiện. Ngài phải dùng những cái phương pháp mạnh, có khi những cái bàn tay nhẹ nhàng luôn luôn là cứu độ, luôn luôn giúp đỡ, thì cũng phải có những cái bàn tay mạnh để đánh những cái đứa con. Nó cần phải được dạy dỗ bằng phương pháp mạnh, phải không ạ? Như vậy mới gọi là sự toàn năng toàn giác của người cha của mình. Và thưa quý vị, qua những cái gì mà Linh vừa trình bày cùng quý vị, mong rằng quý vị sẽ có những cái nhìn thông thoáng hơn về ma. Và không còn cho rằng ma quỷ là xấu nữa. Và chắc chắn rằng quý vị sẽ không còn sợ hãi khi quý vị thấy một cái hiện tượng xảy ra. Quý vị hiểu được nguyên lý rằng khi hiện tượng xảy ra như vậy đó là phải có lý do, phải được sự cho phép của bề trên. Và đôi khi những cái hiện tượng chúng ta nhìn thấy chúng ta sợ là bởi vì nhìn thấy bên ngoài rất là tàn phá. Có khi chúng ta nhìn thấy cái người đó bị mất mạng sau một thời gian. Thế nhưng tiềm ẩn đằng sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy sự cứu độ và bài học tâm linh dành cho tất cả những người xung quanh, tình thương của bề trên dành cho mọi người. Bởi vì đối với bề trên, cái chết không phải là hết. Chúng ta rất là sợ cái chết, nhưng mà đối với bề trên, cái chết chỉ là một cái sự chuyển đổi thôi. Đôi khi người đó thiệt mạng là bởi vì họ chính là cái con bài được đưa. Lại từ đầu, cho nên đối với chúng ta thì thấy lớn lắm, nhưng mà đối với bề trên sống đẹp ý bề trên, chúng ta sống đẹp đạo trời. Như dân gian người ta thường nói là đức trọng thì quỷ thần kinh, là như thế đó. Sống đức hạnh, sống làm sao mà bề trên vừa lòng với mình thì chúng ta sẽ không còn có cái gì phải lo lắng hết, không còn phải sợ những cái vấn đề như là sợ bị đồ dơ đổ lên đầu, hay là sợ bị siết cổ cho đến chết, hay là sợ tối có ai gõ cửa nhát mình. Chuyện đó quý vị yên tâm, lại không bao giờ xảy ra nếu như chúng ta sống đẹp ý bề trên, phải không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Thì hôm nay được phép của anh Tâm thì chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy một cái hiện tượng bị ma nhập ra làm sao. Thì chúng tôi sẽ mời một cái người của hội viên để lên đây xin bề trên, xin thiêng liêng cho về làm một cái hiện tượng người bị ma nhập như thế nào, để cho chúng ta có thể nhìn và hiểu. Anh chị thấy đó, đây là cái hiện tượng. Bây giờ cái phần âm đã chiếm xác và đang hành xác. Anh chị thấy là bây giờ cái xác không thể nào control được hết, tất cả đều do phần âm. Biến đổi hoàn toàn, không còn là chị Hương của chúng ta. Thì tất cả mọi chuyện thì khi nghe về như vậy đều có mục đích hết. Và hôm nay là mục đích đây là Thiên Liên muốn cho chúng ta nhìn thấy một cái hiện tượng này. Thì chúng ta thấy như vậy cũng đủ rồi, phải không anh chị? Xin chị Hương ấn xin được ngừng. Chị tôi nghe tiếng hát mà tôi giống như là ở đâu phía mai của mình, không tưởng tượng mình la lớn được như vậy. Cái lực rất là mạnh. Khi mới vừa chắp tay thì toàn thân mình run hết trơn luôn. Sau đó thì giật mình ngã xuống á, mình không có kèm được, phòng mạnh lắm, mạnh dữ lắm, mình tưởng như là tay mình sắp gãy vậy đó, nhưng mà lực nó kèm mà, vậy chứ không có sao. Vậy chị không đau mà? Không, không có đau, nhưng mà nghe cái người mình giống như được massage, bóp mạnh thì mạnh. Lúc bóp cổ thì để cái tay như vậy nhưng cắt cái cổ mình. Nhưng mà cái người, cái lưỡi mình thì là dài ra, mắt mình tròn ra, mình phiêu được như vậy. Và như mấy cái tay bóp như vậy chứ còn cắt cái cổ chút, không có xiết.